Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Ý Nghĩ Kỳ Lạ Nhân. Tạ Viện Viện cùng Từ Giao nghe nói mộ thanh niên làm hàng mây che lá xưởng thời điểm. Đối như ý tiểu điếm cao hơn tâm, các nàng lúc này đã hoàn toàn xác định, mộ thanh niên khai như ý tiểu điếm mục đích, là vì giúp các nàng lưỡng một phen. Hai người xác định điểm này sau, cảm động ở nhà khóc thật lâu, thiếu chút nữa đem trong nhà nam nhân cũng mang khóc, các nàng tưởng. Các nàng là gì đức gì năng, thế nhưng có thể giao thượng mộ thanh niên như vậy bạn tốt nha. Bất quá, tuy rằng chịu chi có quý, lại nhất định phải quý trọng. Các nàng biết, mộ thanh niên làm hàng mây che lá xưởng, kỳ thật cũng không phải vì chính nàng. Nàng khai hàng mây che lá xưởng nguyên nhân căn bản là vì cấp ly tỉnh quân khu quân tàu nhóm giải. Quyết công tác nan vấn đề, suy bụng ta ra bụng người, bị mộ thanh niên ôm ấp tình cảm cảm nhiễm đến hai người. Nhàn tản thường xuyên đi hàng mây che lá xưởng hỗ trợ. Vạn sự khởi đầu nan thôi, tuy rằng Triệu Quân đợi nhân năng lực không sai, nhưng hàng mây che lá xưởng bắt đầu thì thật bề bộn nhiều việc. Nhất là chiêu công một ngày này, bởi vì bọn họ chiêu công không chỉ có điền biểu ký hợp đồng đơn giản như vậy. Còn có một khảo hạch khâu đoạn, không hề trì hoãn, sở hữu đến nhận lời mời nhân muốn nhất làm đều là thủ công bệnh. Bởi vì có thể lĩnh tài liệu về nhà Lamani nhưng chuyện này, cho dù tiêu chuẩn dáng lại thấp, đôi mắt lực cùng ngón tay linh hoạt trình độ cũng có yêu cầu. Mộ thanh niên định ra chiêu công phương án là nhãn lực, ngón tay linh hoạt độ đủ tư cách, định ra lao động hợp đồng sau, có tối nhiều một cái nguyệt huấn luyện kỳ, huấn luyện thời kỳ, nhà xưởng cấp đúng hạn đi làm công nhân mỗi người mỗi ngày trợ cấp tam nguyên tiền. Nhãn lực ngón tay linh hoạt độ không đủ, lại vẫn như cũ muốn học bệnh cũng nhường học, nhưng học tập thời kỳ, không có trợ cấp phí. Mộ thanh niên chiêu này công quy tắc một điểm tật xấu không có, nhưng là, nơi nào đều có ý nghĩ kỳ lạ. Tự cho là đúng, thời khắc tìm cơ hội mưu lợi nhân. Này không, một cái ngón tay nhãn lực không tốt, ngón tay linh hoạt độ không đủ mạnh mẽ nữ nhân. Nghe nói nàng hoặc là nhận khác cương vị công tác, hoặc là vô bổ giúp học tập tập, lập tức ồn ào mở. Không được, các ngươi đây là cố ý nhằm vào ta, là xem ta thành thật dễ khi dễ. Cố ý muội hạ ta trợ cấp, còn không có bắt đầu. Trợ cấp phí đã thành nàng, nàng này nhất ồn ào. Mặt khác vài cái không có trợ cấp phí nhân cũng ồn ào mở. Chính là khi dễ chúng ta vài cái thành thật không được. Các ngươi cũng phải cho chúng ta trợ cấp phí. Bằng không ta mỗi ngày ở trong này ồn ào, đối. Không thể như vậy khi dễ nhân, còn không có bắt đầu liền khi dễ nhân. Về sau không biết có phải hay không cấp ta phát tiền lương đâu. Không được, chúng ta không thể ở trong này can, có một lại không được. Thế nhưng nói lên lời vô vị. Tình cảnh này, nhường mộ thanh niên giờ khóc giờ cười. Thậm chí nổi lên thỉnh bảo an xúc động. Bất quá thỉnh bảo an chỉ có thể này đây sau chuyện. Hiện tại làm kẻ chỉ điểm tiền sự. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói với Triệu Quân, ngươi đi nói với các nàng. Đã các nàng có ý kiến. Trợ cấp phí quy tắc chúng ta nguyện ý sửa lại. Đổi thành cái thứ nhất nguyệt suất công ngày đạt tới 26 thiên. Tiền lương đạt tới 150 nguyên công nhân hưởng thụ trợ cấp. Không đạt được không có, Hạ Tân Dũng. Này, đã định rồi hợp đồng làm sao bây giờ? Đã định rồi hợp đồng. Sửa một chút. Các nàng hội vui, bởi vì các nàng không theo liền xin phép trong lời nói. 300 nguyên tiền lương hảo kiếm thực. Điểm này, các ngươi sửa hợp đồng thời điểm nói một câu tốt. Ta phải đi ngay nói, tân trợ cấp phương pháp vừa ra tới. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Đương nhiên, Linh không rõ, không biết cái gì chính là số rất ít nhân. Đại đa số nhân đối này thình lình xảy ra nhà xưởng đều tràn ngập cảm ơn. Tuy rằng bọn họ trong lòng trừ bỏ hy vọng. Tân kỳ còn có khiếp Đà Mân Y sắp gặp phải tân sự vật khiếp Đà Mân Y chiêu công chuyện an bày. Thỏa đáng, các loại hàng mây che lá nguyên vật liệu cũng đưa tới. Ly tỉnh mạch kết thảo tài nguyên tương đối phong phú. Lục Văn Kiệt cùng Lộ Hướng Bắc ngay tại chỗ thu mua rất nhiều. Lục tục vận đi lại, chuẩn bị làm phổ thông hàng mỹ nghệ. OCV by Love Video, hết chương.